Thế giới tiên hiệp, chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Diệp Vân chính là cảm thấy ngoại giới truyền tới kỳ lạ khí tức. Giống như là có thêm rất nhiều đục ngầu khí tức chậm rãi giáng lâm đến này phương thế giới. Nhưng là có mấy phần nghi hoặc, bởi vì tại chính mình trong nhận thức biết, loại khí tức này có thể đại biểu đồ vật sẽ chỉ là một loại. Đó chính là đặt chân ma thần cảnh ma vật, nhưng là bây giờ ma tộc cũng còn là còn bị phong ấn mới lạ. Lại là thế nào đột phá vào? Không được, còn chưa chờ Diệp Vân phản ứng lại. An Thủy Yên sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là cảm thấy giờ khắc này ngoại giới dị dạng bầu không khí. Nguyên bản trong suốt bầu trời đã là dần dần lõm vào ảm đạm bên trong. Thủy Linh Linh tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng là có chút rõ ràng tình cảnh bây giờ. Hẳn là cho phép không chiếm được mình ở hồ nháo tiếp. Ở đây, chính là nhân gian giới sao. Lạnh lùng lời nói, uy nghi mà khủng bố. Trên bầu trời tái hiện ra to lớn khuôn mặt. Nhìn giờ khắc này thiên linh thành phía trên lóe lên màu xanh lam vòng bảo vệ. Nhưng là sắc mặt bình thản. Tựa hồ là không chút nào đem vật này để vào trong mắt. Giờ khắc này ở chậm rãi đem dáng người thu nhỏ lại thời gian. Một đạo bị ma khí tầng tầng che giấu hình người thân thể. Mơ hồ hiển lộ ra. An Thủy Yên nhìn giờ khắc này xuất hiện trên bầu trời phương ma vật. Trong lòng không khỏi không rõ. Ma giới đường nối cũng còn là bị gắt gao phong ấn tại tiên ma chiến trường mới lạ. Tại sao lại xuất hiện loại này đạt tới ma thần cảnh ma tộc? Coi như là này hộ thành đại trận. Chỉ sợ cũng không chống đỡ được thời gian bao lâu. Hết thảy đều là bởi vì cái kia hình người ma vật. Chính là đại biểu ma thần cảnh giới. Ầm ầm, vật này cũng thật là kiên cố. Tùy ý quang ra ma khí chảy dài nhằm phía màu xanh lam hộ chiếu. Nhưng là bị theo tiếng trở ngại. Hình người ma thần lạnh nhạt nói, chính mình cũng không phải là không biết này thiên linh tiên trận lợi hại. Nhưng mình nếu là thật vất vả từ tiên ma chiến trường trên thoát vây ra, như là không có đầy đủ máu loãng đến tưới mình ma khu. Thật sự là có chút không còn gì để nói. Lần thứ hai nhìn về phía trong thành An Thủy Yên chúng nữ thời gian. Lạnh lùng nói, đi ra đầu hàng. Vẫn là chờ bản tôn tự mình phá mở này thiên linh tiên trận. Sau đó đem máu tươi của các ngươi uống cạn đây. Linh Nhi, chờ sau đó như là có chuyện gì xảy ra mấy người các ngươi chính là trước tiên ly khai. Ta dựa vào thiên linh tiên trận vẫn có thể ngắn ngủi duy trì một hồi. An Thủy Yên nhìn thời khắc này cho nhóm người mình thời gian cân nhắc ma thần. Mở miệng nói, không muốn. Thủy Yên tỷ nhất định sẽ chết đi. Linh Nhi mới không cần để FPN3X Thủy Yên tỷ cứ như vậy ly khai. Nhìn nữ tử dĩ nhiên là muốn hy sinh chính mình để đánh đổi lấy nhóm người mình sinh cơ. Thủy Linh Linh khẽ cắn môi dưới. Nói, chuyện như vậy đã là ngoài dự tính của chính mình. Bất kể là nghĩ như thế nào đều thì không cách nào ngờ tới dĩ nhiên là sẽ xuất hiện như thế một đầu ma thần. Như là hắn thật sự muốn đến giết chết nhóm người mình. Sợ là thiên linh tiên trận một khi bị loại bỏ. Chính là sẽ nháy mắt diệt giết các nàng. Nhưng bây giờ chính mình. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không muốn lùi lại. Dư thừa dừng lại sẽ chỉ là trắng trắng lãng phí thời gian. Diệp Vân giờ khắc này nhìn Thủy Linh Linh, nói, Diệp Vân, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Không dám tin nhìn Diệp Vân, Thủy Linh Linh lảo đảo lui về phía sau vài bước, khổ sở nói, vì lẽ đó a, chuyện như vậy cần phải giao cho nam nhân đi làm. Không đúng sao, bật cười vỗ nhẹ Thủy Linh Linh đầu, ở người phía sau còn chưa khi phản ứng lại. Chính là để Thủy Linh Linh hóa thành màu trắng lưu quang tại chỗ biến mất. Đang nhìn An Thủy Yên cùng Thủy Doanh Doanh thời gian. Diệp Vân cười nói. Đem thiên linh tiên trận quyền chủ động giao cho ta đi. coi như là không thể chống lại, nhưng cũng là có thể tiến hành ngăn cản mới là. Người cam nguyện như vậy, kinh ngạc nhìn một bộ dáng vẻ không sao cả Diệp Vân. An Thủy Yên nói, nếu không lại là như thế nào đây? Cũng không thể đem chuyện như vậy giao cho các ngươi tới làm. Diệp Vân đối với hành vi của chính mình nhưng là cũng không có ôm hy vọng. Tuy rằng lần này chủ giác sẽ là lão tổ, nhưng mình đảm nhiệm nhân vật, nên cũng sẽ không là nhẹ nhõm như vậy liền có thể dễ dàng hoàn thành. Nhìn An Thủy Yên không nói hai lời liền đem vật cầm trong tay ngọc giới cởi giao cho chính mình. Mà Thủy Doanh Doanh nhưng là vẫn chưa muốn ly khai. Ngược lại là chuẩn bị ở đây dừng lại. Nhìn Thủy Doanh Doanh, Diệp Vân cười khổ nói. Còn không mau mau ly khai. Nếu không ngươi xảy ra chuyện gì Linh Nhi nhưng là sẽ thương tâm. Như là ngươi xảy ra chuyện gì. Sợ là thương tâm người sẽ biến thành hai cái đây. Nụ cười ấm áp nhìn Diệp Vân. Biết Diệp Vân giờ khắc này đã lại là vì hai người bọn họ liều mạng. Bây giờ chính mình không muốn Diệp Vân ở như vậy liều mạng. Nếu là có thể, mình muốn lựa chọn làm này dừng lại người. Thực sự là, bất đắc dĩ nhìn Thủy Doanh Doanh. Ở một khắc tiếp theo, Diệp Vân thân hình thuấn di ở Thủy Doanh Doanh muốn xuất thủ ngăn cản thời gian. Liền đem đánh ngất đi. Nhìn Thủy Doanh Doanh lặng lặng ngủ say. Diệp Vân đem giao cho An Thủy Yên thời gian. Cười nhạt nói. Được rồi. Chuyện còn lại chính là giao cho ta tới làm cũng được. Mặc dù biết ngươi lần này sống sót cơ hội không lớn. Bất quá ngươi nếu như có thể sống sót lời. Tương lai một ngày. Thủy Yên nhất định sẽ bồi thường. Biết Diệp Vân kiếp này làm quyết định. Khả năng cũng là người sau hiện tại sau cùng ý nghĩ. An Thủy Yên không muốn chết. Nhưng vì Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh. Nàng nhưng là cam nguyện như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Vân tự mình lựa chọn đoạn thời gian. Nàng hy sinh tâm dao động. Không kịp cân nhắc. Chính là lựa chọn tin tưởng Diệp Vân. Bởi vì hắn nếu dám là như thế làm. Tin tưởng cũng tất nhiên là sẽ có thủ đoạn đến phòng bị mới là. Tuy rằng câu nói như thế này coi như là chính mình kể ra. Cũng là rất khó có cái gì lực tin tưởng và nghe theo. An Thủy Yên chỉ có thể là mong ước nói. Còn sống sót cơ hội. Còn là hy vọng ngươi có thể nắm giữ mới là. Chuyện như vậy, quả nhiên không phải là ta để cân nhắc. Nhìn An Thủy Yên mang theo Thanh Ly cùng Thủy Doanh Doanh ly khai. Thanh Ly nhưng là không có nhiều lời bất kỳ lời. Chỉ là nhìn thật sâu Diệp Vân một chút. Phảng phất là phải đem khắc ở trong lòng. Mà Diệp Vân cũng là cảm thấy được ma thần đang cúi xuống lãm chính mình. Không khỏi vận dụng không gian pháp tắc. Thuấn thời gian đã tới ma thần trước mặt. Cảm thụ được người sau lệnh thân thể của chính mình theo bản năng phát run khí tức. Diệp Vân cười nhạt nói. Không biết ngươi có thể hay không nhớ tới ta đây. Nho nhỏ run rế. Bản tôn vì sao muốn đối với ngươi có đặc biệt đặc quyền. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Diệp Vân. Ma thần nói. Nhìn trước mắt chỉ là có thêm hồn phách ma thần. Mặc dù là không thiếu sót hơn nữa khôi phục ma thần hồn phách. Bất quá nếu là không có ma tộc vẫn lấy làm tự hào ma khu. Đó chính là không đủ để lệnh chính mình quá mức tuyệt vọng. Hơi mang nhắc nhở, Diệp Vân cười nói. Ban đầu ở thông thiên tháp bên trong thiên ma. Có thể cũng không phải là như ngươi như vậy cuồng ngạo. Ngươi, thấy qua thiên ma đại nhân. Kinh nghi nhìn Diệp Vân. Không nghĩ tới trước mắt này con kiến hôi dĩ nhiên có thể để chính mình khiếp sợ. Người sau không khỏi tức giận nói. Ngươi là từ đâu biết đến thiên ma đại nhân. Tự nhiên là giết chết hắn thời điểm. Mặc dù là mượn hắn bản nguyên. Bất quá muôn đến đem ngươi giết chết. Cũng sẽ không là quá khó khăn. Nhìn ma thần hồn phách. Diệp Vân cũng là không đang do dự. Trong tay ngọc giới tỏa ra tiên linh ánh sáng. Dưới người thiên linh tiên trận bạo phát sáng chói khu ma quang hoa. Nhưng khi soi sáng ở ma thần hồn phách trên người thời gian. Lại cũng chỉ là yếu bớt người sau mấy phần khí tức mà thôi. Mấu chốt chân chính bản nguyên. Nhưng là chưa từng giảm thiểu quá chút nào. Mà khi Diệp Vân nhìn thời gian, không khỏi cau mày nói. Đã là khôi phục được loại trình độ này sao? Thật đúng là có chút khó làm. Nguyên bản hắn cho rằng khu ma tiên quang ít nhất cũng là có thể hạn chế này đầu ma thần không ít động tác. Nhưng là bây giờ nhìn đến lời, còn là mình quá mức suy nghĩ nhiều. Trừ phi là mình có thể đem tiên linh đại thu uy lực lần thứ hai tăng cao vài lần. Nếu không chỉ dựa vào đại trận lời, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Nếu là Diệp Vân cũng đã rõ ràng sự tình, lấy trước mặt này đầu ma thần cảnh ma vật lại là như thế nào sẽ không biết. Nhìn này đi khu ma tiên quang vẫn chưa đối với mình tạo thành bất kỳ thương thế thời gian. Cười lạnh nói, cũng thật là run dế a. Dĩ nhiên sẽ lấy vì bản tọa là có thể bị loại này ngu muội đồ vật ảnh hưởng đến. Cuồng vọng như vậy ra hòa. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được cũng được. Tức giận nhìn ma thần. Thời khắc này Diệp Vân đã là dần dần bất tỉnh ý thức. Khi một lần nữa nhìn bốn phía hắc ám thời gian. Hiện ra ở trong mắt chính mình chính là mình cùng ma thần đối lập. Trong tròng mắt ý lạnh. Nhưng là để Diệp Vân lần thứ nhất đã được kiến thức lão tổ chân chính xuất thủ lúc uy năng. Nguyên bản lão tổ đang vì mình chống lại cuối cùng thần cảnh thời gian. Đã là ra tay toàn lực qua một lần. Bất quá lần kia đã là để cuối cùng thần cảnh bóng mờ không chống đỡ nổi. Mà tuyên cáo tan đi. Nhưng là bây giờ có thượng hạng thí nghiệm vật liệu. Bất quá thân thể của chính mình. Cũng không biết có thể tiếp nhận được lão tổ mấy phân thần hồn lực lượng. Có chút ý nghĩa. Một thể song hồn. Không nghĩ tới các ngươi nhân tộc đều là bắt đầu cao thượng như vậy hành vi. Nhìn Diệp Vân phảng phất là một tên mới sinh linh thời gian. Ma thần cười lạnh nói. Xem ra ngươi cũng là che giấu tiểu tử này không ít. Nếu không loại này chuyện nguy hiểm. Hắn lại là như thế nào chịu đáp ứng với ngươi cộng đồng sử dụng này thân thể đây? Chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với ngươi. Đối với hay không? Hay là thật sống chung giả tạo? Đều là sẽ ở ngươi thời điểm chết. Mặt đối với giải thoát. Lão tổ giờ khắc này cũng là ở cẩn thận vận dụng Diệp Vân thân thể. Chỉ lo là mình hơi bất cẩn một chút. Liền đem này thân thể đánh tan. Bất quá khi lão tổ thần hồn lực lượng dần dần quen thuộc thời gian. Cũng coi như là có thể vận dụng ra bản thân hai cực kiếm đạo. Giờ khắc này trong tay còn chậm rãi chảy ra trắng đen tiên kiếm. Lão tổ lạnh nhạt nói. Giết ma việc, đã lâu đều là chưa từng đã làm. Xem ra còn thật đúng các ngươi đem thiên ma đại nhân nham hiểm giết chết a. Tức giận cảm nhận được lão tổ giờ khắc này tăng vọt khí tức. Ma thần không nhịn được hét giận dữ nói. Đáng chết, ta hôm nay chính là muốn các ngươi vì là thiên ma đại nhân đền mạng. Dư thừa tiếng hô, thủy chung là như vậy chói tai. Thân hình hơi động, lão tổ thân pháp đã là siêu thoát rồi thân thể lực cực hạn. Ở chớp mắt áp sát ma thần hồn phách thời gian. Ngập trời thần hồn lực lượng nhào mặt giáng lâm. Đem ma thần tàn hồn miễn cưỡng áp chế lên. Nhìn ma thần tàn hồn lộ ra dữ tợn. Lão tổ trong tay hai cực tiên kiếm lần thứ hai vung lên. Liền là chuẩn bị đem xuyên qua. Nhưng khi đụng chạm lấy ma thần hồn phách thời gian. Nhưng là bị cái kia cỗ cứng rắn đàn hồi xúc cảm chấn động hai tay tê dại. Thú vị, không nghĩ tới ngươi đã là khôi phục được trình độ như thế này. Thời khắc này lão tổ cũng là không ở bất cần. Hiện tại nếu là mình khinh thường lời. Sợ là chờ chút chính mình chính là gặp mặt đối với này đầu tà ma cắn giết. Nhưng khi lão tổ nhìn đi phương xa thời gian, cũng là không đang do dự, bởi vì lão tổ đã là cảm thụ lớn hơn yêu tộc khí tức. Giờ khắc này như là không đem này đầu tà ma tốc độ làm thịt giết. Sợ là chờ chút chính là gặp mặt đối với kết bè kết lũ yêu tộc vây giết. Ha ha, nhớ lúc đầu bản tôn ngang dọc tiên ma chiến trường thời gian. Người còn chưa từng sinh ra. Không nghĩ tới hiện tại cũng có thể cùng bản tôn đánh một trận. Biết thời khắc này chính mình cũng thì không cách nào hạn chế lại lão tổ. Bởi vì người sau giờ khắc này điều khiển Diệp Vân thân thể. Cũng là đăng phong tạo cực. Nếu là mình đang mù quáng đi xuống. Chỉ sợ cũng này vừa rồi khôi phục hồn phách sẽ lần thứ hai đối mặt hồn phi phách tán nguy hiểm. Cười gần bên dưới. Cũng là không lo được ở cho trong miệng mình thiên ma đại nhân mà báo thù. Một lần nữa tiêu tan ở trên bầu trời. Mà khi lão tổ nhìn này đầu ma thần bị chính mình tạm thời sau khi bước lui. Trong lòng mặc dù có thư nhưng mà. Nhưng rất nhanh chính là cảm thấy phương xa truyền tới kỳ lạ yêu khí. Hừ lạnh hạ, mênh mông thần niệm lực lượng che ngợp bầu trời giống như trấn áp nghiền nát yêu tộc Hải Dương. Giờ khắc này ở Thiên Linh Thành bên trong người nhưng là vẫn chưa nhìn thấy Diệp Vân. Chỉ là nhìn tà ma sau khi rời đi, lâm vào kiếp sau cuồng hoan, mà lão tổ ở đem xa xa đánh tới yêu tộc giết hoàn toàn sau. Không khỏi có chút suy yếu. Một lần nữa lui trở về Diệp Vân trong lòng. Đây là thế nào? Diệp Vân nhìn rơi vào hư nhược lão tổ. Không hiểu nói. Theo lý mà nói lão tổ hẳn là ở hấp thu linh hồn chi nước sau. Lực lượng linh hồn cũng là chiếm được cực đại khôi phục mới là. Vì sao bây giờ nhìn lời? Nhưng là có chút không rõ suy nhược. Chỉ là đột nhiên như vậy vô duyên vô cớ. Diệp Vân cũng là có nhiều không rõ. Mà khi lão tổ nhìn Diệp Vân thời gian. Nhưng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Hết cách rồi. Dù sao cũng là cùng cái kia ma thần cảnh tà ma làm một lần linh hồn xung phong. Nếu không ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy cam tâm tình nguyện ly khai sao? Còn chưa phải là lão tổ suýt chút nữa liền đem nó ma hồn đánh tan. Quên đi, chuyện này ta nhìn hay là trước trở lại cùng tiên đạo tông bên trong người đi nói đi. Người chắc cũng là không cách nào xử lý những chuyện này. Trừ phi là có người trên tiên ma chiến trường trấn áp. Nếu không những này ma vật sớm muộn là muốn đột phá phong ấn. Lão tổ nói, vẫn là quá mức không chịu nổi. Nếu như có thể đạt đến thiên tiên cảnh, có hay không liền không cần bị ngươi che chở. Nhìn lão tổ dáng dấp yếu ớt, Diệp Vân nắm thật chặt hai tay. Hiện tại chính mình không cam lòng chỉ có tự mình biết. Mới vừa linh hồn giao chiến như là lão tổ thua. Sợ là này hồn phách cũng là sẽ liền như vậy hồn bay. Chuyện như vậy nếu là thật xảy ra. Như vậy Diệp Vân cũng là trong hội cứu vừa sinh. Dù sao những chuyện này đều là bởi vì mình mới là để lão tổ lâm vào như vậy trong khốn cảnh. Giờ khắc này lần thứ hai nhìn về phía lão tổ thời gian. Diệp Vân khẽ thở dài một cái. Nhưng cũng là cái gì cũng không nói. Chỉ có thể là dành thời gian đem tin tức này lan truyền cho tiên đạo tông bên trong. Trong chớp mắt nguy cơ sống còn. Diệp Vân trong lòng vẫn chưa có cái gì thư nhưng mà. Ngược lại là nhìn giờ khắc này rộng lớn thiên địa cảnh giới. Trong lòng cũng là có mấy phần không nói ra được cười khổ. Chính mình khi nào trở nên như vậy đa sầu đa cảm. Có phải là hay không này năm tháng còn chưa đem chính mình chân chính ma luyện ra đến. Còn là nói, mình tâm đã là mềm nhũn, máu lạnh vô tình chính mình. Chắc cũng là theo ma tính một mặt ly khai mà cách xa mình. Bất quá lại không phải là biến mất. Thời khắc này Diệp Vân trong lòng hoảng sợ. Cũng không phải là bởi vì mình sinh mệnh bị uy hiếp. Mà là bởi vì lão tổ. Vừa nãy thiếu một chút chính là sẽ bởi vì chuyện này mà chết. Này để chính mình quý trọng hữu lòng của người ta. Nên là như thế nào đi nói. Chỉ có thể là trước đem chuyện nơi đây đình trệ một quãng thời gian. Bảo vệ thành trì việc mặc dù trọng yếu. Bất quá ở hiện tại ma thần hồn phách cũng có thể tùy ý xuất hiện trong chuyện. Vẫn còn có chút quá mức trọng yếu. Bất quá nhìn An Thủy Yên hai nữ đã là vận dụng đại thiên truyền tống trận ly khai. Diệp Vân chính là lên đường đi tìm Thủy Linh Linh. Người sau cũng là bị chính mình truyền tống ở 10 dặm ra ngoài khoảng cách. Nếu là không có tọa độ của mình, sợ là An Thủy Yên muốn tìm được cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Mà làm được trình độ như thế này, Diệp Vân tự nhiên là không cần sợ bị cái kia ma thần hồn phách mạnh trước tiên. Chính mình nếu cảm giác là như thế làm, liền tất nhiên là ở cất giấu trong đó rảnh tay đoạn. Lão tổ hai cực kiếm đạo phù ấn chính là bị chính mình khắc ở thiếu nữ trên trán. Nếu là bị cái kia ma thần hồn phách tìm được, sau đó giả giờ khắc này bị thương nặng trạng thái. Nhưng là tất nhiên sẽ đối mặt hiểm cảnh. Cách chương.